Tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3101 Ri thề sẽ không nói ra. 3102 Ri, đúng vậy, nói cho các anh em đi mà. 3103 Ri, nếu chủ thất thực sự ngại bộc lộ tình cảm của mình ra khỏi miệng, vậy chi bằng cho nam thần xem thất này đi, trong này có hết mà. 3104 Ri, nhưng bác trên à, mở đầu thất này chính là ăn chuối. Em cảm thấy nam thần không chỉ sẽ không vui, mà có thể sẽ tức điên luôn ấy. 3105 Chủ Thoret tuyệt vọng, trước khi tôi chuẩn bị kỹ, tôi sẽ không nói cho nam thần về sự tồn tại của Thoret này. Cho dù muốn cho cậu ấy biết, tôi cũng phải đi sửa lại nội dung của mấy bài đầu trước đã. Hợp lý, lát nữa tôi sẽ đi sửa. Sau bao nhiêu lần xui xẻo, rốt cuộc nữ thần may mắn cũng mỉm cười với tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nữa, tôi phải duy trì tốt mối quan hệ giữa mình và nam thần. Không được, mặc dù đã qua một ngày, tôi vẫn rất muốn nói câu nói theo đúng mô típ kia. Cảm ơn mọi người, tôi và nam thần rốt cuộc yêu nhau rồi. Rốt cuộc, yêu nhau, ha ha ha ha ha ha ha, à, sung sướng quá, tôi muốn xuống sân chạy vài vòng. 3106, Ri, người đâu, hình như Z điên rồi. 3107, Ri, chuỗi ha kia của Z thực sự là... 3108, Ri, xin lỗi, tôi vừa mới tưởng tượng ra cảnh Z vừa lao nhanh dưới trời chiều vừa ha ha ha. Sau đó giờ tôi cũng muốn ha ha ha. 3109, Ri, ha ha ha ha ha, cho ý tưởng này 10 điểm. 3110, Ri, Z mau nói cho tôi biết người yêu tư lệnh là ai, nếu không cho dù ông xóa phần đầu thất này, bọn tôi cũng sẽ mách cho nam thần. 3111, Ri, ha ha ha ha, chuẩn chuẩn, Z ông mau lấy thông tin về người yêu tư lệnh ra trao đổi đi. 3112, Ri, quầy Z thực sự sửa phần đầu rồi kìa. 3113, Ri, vậy Z à, hai người định khi nào thì cưới? Tôi muốn uống rượu mừng QWQ. 3114, Ri, mấy thím bẩn tính thế, em không uy hiếp Z đâu nè. Thế, người yêu của tư lệnh rốt cuộc là ai? 3115, Ri, ha ha ha ha, mấy mẹ hơi bị quá đáng đấy. 3116, chủ Thoret tuyệt vọng, đến chịu mọi người, tôi thực sự không dám nói người yêu của tư lệnh mà. Nếu mọi người thực sự muốn biết, vậy thì đến mũ lông bạc mà canh chừng, hai người họ rất hay đến đấy ăn. Câu này lát nữa tôi cũng phải xóa, tuyệt đối không thể để tư lệnh trông thấy. Tôi với nam thần còn chưa nghĩ xa như vậy, chủ yếu là đến giờ tôi vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần. Tôi thực sự không tin nổi tất cả đều diễn ra đúng như mong đợi của tôi, không tin nổi sẽ có ngày lại xảy ra chuyện tốt như vậy. Đúng rồi, tuần này tôi được nghỉ một ngày, nam thần mời tôi đến nhà cậu ấy chơi. Không phải nhà cậu ấy ở thành phố này, mà là ngôi nhà mà cậu ấy lớn lên. Tôi kích động quá, làm sao bây giờ, sau hôm qua tôi cảm thấy tôi vẫn luôn ở trong trạng thái kích động khó hiểu, mỗi giờ mỗi phút đều muốn gửi tin nhắn cho nam thần. Nhưng rõ ràng tôi vừa mới nói chuyện với cậu ấy xong. Liệu tôi có quá dính không? Có phải tôi như vậy không được tốt lắm không? Liệu nam thần có phiền tôi không? Tôi phải kìm nén lại chính mình, ít nhất trước tối nay không thể quấy rầy cậu ấy nữa. Cậu ấy và tôi đều có cuộc sống và công việc của riêng mình, tôi phải kìm giữ bản thân. Tối nay ăn gì với nam thần đây nhỉ? Tôi phải suy nghĩ thật kỹ. 3117, Ri, toàn thân Z đều tỏa ra màu hưởng phấn. 3118, Ri, tôi sắp chịu không nổi nữa. Z chơi liền tù thì hai dấu uốn éo. 3119, Ri, tôi chỉ muốn hỏi các anh em đồng nghiệp của Z có phải hôm nay ổng cười suốt cả ngày, quanh người tỏa ra aura mùa xuân sắp đến hay không? 3120, Ri, Z đưa nam thần đi quý bà Lilith đi. Nhà hàng tình thú nạ, cuối cùng ông cũng có thể đưa nam thần đi. 3121, Ri, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quầy vội vã quá không tốt đâu. 3122, Ri, như thế sẽ làm nam thần sợ. 3123, Ri, chỉ muốn Z lập tức cưới nam thần hưởng tuần trăng mật nuôi con. 3124, Ri, bác trên. 3125, Ri, mấy ngày không xem thớt, Z và nam thần đã yêu nhau rồi. 3126, Ri, với tư cách là đồng nghiệp của Z, tôi có trách nhiệm báo cho mọi người tình hình về Z hôm nay. Như mọi ngày, ổng đến bộ chỉ huy từ rất sớm, sau đó nghiêm mặt bắt đầu một ngày làm việc. Nói thật tôi hoàn toàn không thấy tí mừng rỡ nào trên mặt ổng. Nếu không phải vì tôi trùng hợp cũng đang theo Thoret này, tôi căn bản sẽ không biết ổng đã tán được nam thần, giờ đang trong giai đoạn tình yêu ngọt ngào. Mặt liệt thật đáng sợ. 3127. Ri, mặt liệt thật đáng sợ. 3128. Ri, các bác không cảm thấy chủ thất như vậy mới đặc biệt đáng yêu à, mừng phát điên với bộ mặt liệt. 3129. Ri, hoàn toàn không ghét được điểm đáng yêu. 3130. Ri, lại nói, Z sắp đến nhà nam thần kìa, vậy có phải là sẽ gặp được bố nam thần gì nam thần anh hai nam thần em gái nam thần không? 3131. Ri, tập hợp mắc lúng túng. 3132. Ri, đọc mấy cái xưng hô này, đến mị còn cảm thấy cả một dòng khí lúng túng xuyên thấu qua màn hình ập vào mặt. 3133. Ri, mọi người cứ nghĩ theo chiều hướng tốt xem nào, nam thần muốn mang Z về gặp cha mẹ á, Z ông nhớ nắm chắc cơ hội này mà cầu hôn luôn đấy. Bách niên giai lão, 3134. Ri, nghĩ đến cha nam thần, nhân cơ hội cầu hôn chắc sẽ bị cha nam thần bắn bỏ ngay tại chỗ ấy chứ. 3135. Ri, quầy sợ vờ lờ, cái đứa làm thằng thứ phải nhập viện hồi nhỏ còn thích con gái mình giờ lại muốn cướp đi thằng út nhà mình. 3136. Ri, ha ha ha ha thương ZVL. 3137. Chủ Thoret tuyệt vọng, mọi người nghĩ đi đâu thế? Tôi chỉ là đến nhà cậu ấy chơi thôi, căn bản không có ý định gặp cha mẹ. Tôi cũng biết cha cậu ấy sẽ nghĩ thế nào về chuyện ấy, tôi còn chưa dại đến mức ấy. Tuần này cha nam thần có việc phải đi công tác ở tỉnh C, không có ở nhà, hơn nữa tôi đến nhà nam thần với thân phận là bạn thân của cậu ấy. Cậu ấy đã nói chuyện này với người trong nhà, nghe đâu anh nam thần cũng về nhà dưỡng bệnh ừm. Chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ được gặp anh ấy. Tôi hơi kích động, cảm giác đêm nay sẽ không ngủ yên được. Với lại đừng hòng uy hiếp tôi cũng vô ích dù sao tôi cũng sẽ không nói. Nếu mọi người đã muốn biết đến thế, sao không đi hỏi thẳng tư lệnh đi, có khi tư lệnh sẽ nói cho mọi người biết cũng không chừng. 3138. Ri, Z học hư, đã biết lừa người khác rồi. 3139. Ri, ha ha ha ha cái dầu uốn éo này. 3140. Ri, ai dám đi hỏi tư lệnh chứ? Chán sống chắc. 3141. Ri, Z ông thực sự không lo mà đổi tên gì đó đi à, chẳng hạn như chủ thất mỹ miều. 3142. Ri, CLGT. 3143. Ri, chủ thuret mãn nguyện. 3144. Ri, chủ thất uốn éo. 3145. Ri, mấy người đủ rồi đấy ha ha ha ha ha, nhưng mà mọi người có nghĩ đến một vấn đề, Z nói ổng sẽ không gặp được cha nam thần, thế gì nam thần thì sao? 3146. Ri, tôi mặc kệ, tôi cảm thấy chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. 3147. Ri, Z ông mau đổi tên đi, tôi cứ cảm thấy cái tên của ông không được may mắn cho lắm. 3148. Ri, xin hỏi có ai muốn cùng tôi đến mũ lông bạc canh tư lệnh với người yêu ổng không? Tôi cứ thấy một mình đi thánh địa hẹn hò hơi bị kỳ kỳ. Tiện thể nói một câu, tôi là nam, cao 1m83, biết nấu ăn làm việc nhà, thích tập thể hình, bụng 6 múi, dễ tính, tính tình dí dỏm, cần gái cùng đi mũ lông bạc canh tư lệnh. 3149. Ri, thẳng trên WTF. 3150. Ri, quảng cáo tìm bạn trăm năm. 3151. Ri, hay 3148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gái 1m7 nhận không? 3152, Ri, wait, đây rốt cuộc là cái mẹ gì? Sao tự dưng lại bắt đầu tìm đối tượng? 3153, Ri, chó ế bị bạo kích. 3154, Ri, chính vì là chó ế nên mới phải tìm chứ? 3155, Ri, mọi người làm thế có ổn lắm không? Cách chương.